Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, tiến về Los Angeles. Lão Hoa, ngươi ý tứ này là ta phải chờ lấy Tôn Hầu Tử tới trừng trị ta thôi? Hứa Chiết chế nhạo nói. Không phải Hứa Đồng, Hoa Thế Kiệt còn muốn nói điều gì? Hứa Chiết trực tiếp khoát khoát tay nói ra. Chớ cùng ta nhiều như vậy khách sáo. Đem cái kia làm công tác làm tốt đều được. Các ngươi làm thế nào trong lòng ta cũng có bài bản. Cái khác đừng suy nghĩ nhiều. Dứt lời, Hứa Chiết nhìn xem trong công ty hoàn cảnh. Tán thưởng nói. Không tệ, ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền nhường công ty cho đi đến chính quy. Hơn nữa nhìn bộ dáng các công nhân viên tinh khí thần cũng không tệ. Điểm ấy ngươi làm rất tốt. Đây đều là ta phải làm. Hoa Thế Kiệt khiêm tốn nói. Hắn rõ ràng Hứa Chiết là nhường hắn không muốn lão nghĩ đến biểu hiện. Đem tự mình chức trách làm tốt. Hứa Chiết tự nhiên là có thể nhìn thấy. Cũng sẽ không tùy tiện rút lui hắn. Đây cũng là Hứa Chiết lần thứ nhất mịt mờ cho hắn bảo hộ. Mặc dù Hứa Chiết không có nói rõ, nhưng lại nhường Hoa Thế Kiệt trong lòng an ổn rất nhiều. Đối với mình đằng sau nên làm như thế nào cũng có hiểu. Hứa Chiết là không muốn để cho hắn đem ý nghĩ đều đặt ở tranh quyền phía trên. Một cái sẽ chỉ tranh quyền người, là không có quá nhiều tâm tư đặt ở dẫn đầu công ty cấp tốc phát triển phía trên. Hứa Đồng, ngài tới. Kỳ Phi Nhàn lúc này cũng chạy tới, cùng Hứa Chiết chào hỏi sau hỏi, ta vừa rồi lại cùng lão sư ta liên hệ một cái. Đem thời gian thật sự xác định xuống tới, chúng ta trời tối ngày mai đi máy bay chạy tới nước Mỹ. Đến về sau nghỉ ngơi một đêm, số 5 buổi sáng cùng lão sư ta gặp mặt, ngài thấy có được không? Có thể, liền theo ngươi nói xử lý đi. Hứa Chiết gật đầu đáp ứng. Các ngươi tiếp tục làm việc đi. Ta chính là tới đi dạo. Kỳ thật hiện tại tương lai tư bản cũng không có cái gì công tác cụ thể hạng mục công việc. Hứa Chiết cũng không có an bài cái gì thu mua nhiệm vụ. Bất quá đã sáng tạo công ty. Tại không có thu mua nhiệm vụ thời điểm cũng không có khả năng nhàn rỗi. Cũng sẽ thao tác một chút đoàn tuyến đầu tư vốn. Không kiếm được quá nhiều nhưng duy trì được công ty chi tiêu là không có vấn đề. Hứa Chiết chính là tới xem một chút công ty tiến triển thế nào. Các công nhân viên trạng thái như thế nào. Vừa rồi đi dạo một vòng sau liền đại khái hiểu một chút. Đối hai người thành tích coi như tương đối hài lòng. Hứa Đồng, ngày lần đầu tiên tới công ty. Không cho các công nhân viên triển khai cuộc họp. Hoa Thế Kiệt nghe ra Hứa Chiết muốn rời khỏi ý tứ. Thử thăm dò, chúng ta công ty nhân viên đều là đã sớm nhìn một chút ngài. Nếu không ta liền mở tiểu hội, cho mọi người động viên một chút. Hứa Chiết lúc đầu xác thực chuẩn bị đi trở về, nhưng là nghe được Hoa Thế Kiệt lời nói sau tưởng tượng cũng đúng. Tự mình đã đến, vẫn là chính thức cùng các công nhân viên gặp mặt tương đối tốt. Mà lại theo vào cửa, Hứa Chiết liền chú ý tới đại bộ phận nhân viên cũng đối với mình biểu hiện ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Thỉnh thoảng vụng trộm hướng phía bên mình nhìn một chút. Tốt, vậy liền mở tiểu hội, đi thông chi mọi người đi. Hoa Thế Kiệt lập tức để cho người ta đi an bài. Rất nhiều trong công ty nhân viên liền tại trong phòng họp tập hợp xong xuôi. Hứa Chiết mướn tầng này chỉnh một chút có 2.300 m². Phòng họp cũng là phi thường lớn. Cho dù là tất cả mọi người đuổi tới, vẫn chỉ là chiếm gần một nửa vị trí. Tương lai tư bản hơn 20 cá nhân, cùng Trương Hiểu Long đoàn đội 7 người, cũng đều là lần thứ nhất cùng Hứa Chiết chạm mặt. Đầu tiên là tại Hoa Thế Kiệt giới thiệu đối mấy cái mới tới quản lý cùng nhân viên quản lý có đại. Khái ấn tượng về sau, Hứa Chiết cũng chưa hề nói nhảm quá nhiều, nói đơn giản một chút cổ động mọi người bầu không. Khí lời nói về sau, nói thẳng ra chủ đề, rất nhiều bàn thưởng biện pháp niệm đi ra về sau, tất cả nhân viên động lực cũng bị đè lên, từng cái hận không thể lập tức vùi đầu vào làm việc ở trong. Thật sự là Hứa Chiết cho điều kiện quá phong phú, không thể so với quốc nội bất cứ đầu tư nào công ty đãi ngộ phải kém. Công trạng làm tốt, lời nói trích phần trăm càng là rất cao. Bọn hắn sao có thể không kích động? Cũng chính là Hứa Chiết ra đại nghiệp đại, không dựa vào những này tiểu ngạch đầu tư vốn đến kiếm tiền. Không phải vậy lời nói cái nào công ty bỏ được đem một nửa lợi ích đều để cho nhân viên. Mở xong sẽ về sau. Hứa Chiết tại đông đảo nhân viên tiếng vỗ tay xuống rời đi. Không có tại trong công ty dừng lại lâu. Nhưng đối với các công nhân viên tới nói, gần nhất trong khoảng thời gian này thế nhưng là có đầy đủ chủ đề tới nói. Hứa đồng thật to lớn khí a. Chúng ta công ty công trạng trích phần trăm so ta trước kia làm qua tiền lương cũng cao. Cùng Hương Giang bên kia đều không khác mấy. Đúng vậy a, chỉ cần là có bản lĩnh, lương 1 năm 500 vạn cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi có thể cho công ty mang đến càng nhiều lợi nhuận. Hứa đồng thật trẻ tuổi a, còn đẹp trai như vậy. Nếu là hắn không có bạn gái tốt biết bao nhiêu. Tỉnh a đại tỷ, người năm nay đều nhanh 30 a. Hứa đồng còn trẻ như vậy có thể coi trọng ngươi sao? Niên kỷ chênh lệch cũng quá lớn. Ngày kế tiếp, ban đêm 5 giờ, Kỷ Phi Nhàn đuổi tới Hứa Chiết trụ sở. Hứa Chiết, Kỷ Phi Nhàn cùng nàng trợ lý, còn có Lưu Hán Sinh các loại 4 cái bảo vệ hộ chiếu các loại tư liệu đã sớm làm tốt. Liền đợi đến hôm nay xuất phát, 6 giờ 50 phút, đám người ăn xong cơm tối đuổi tới sân bay, chờ đợi lấy đăng ký. Kỷ Phi Nhàn học tập tại Đại học Oxford. Lão sư cũng là Đại học Oxford một cái đức cao vọng trọng giáo sư. Tại tài chính học cùng đầu tư vốn lĩnh vực có rất đại danh âm thanh. Nhưng nàng lão sư lớn tuổi, năm nay đã tiếp cận 70 tuổi tuổi, tại năm ngoái đã không đang tiến hành dạy học nhiệm vụ. Lúc này ngay tại Los Angeles phát huy nhiệt lượng thừa, làm trên quốc tế cũng có nhất định nổi tiếng tài chính học chuyên gia. Will Johnson bị vô số công ty chỗ truy phủng, cho dù là không hề làm gì, chỉ cần tại một chút tài chính trong công ty trên danh nghĩa. Hàng năm cũng có không tầm thường thu nhập. Lão Lưu, ngươi ngồi qua máy bay sao? Đợi cơ trong đại sảnh, nhàn rỗi vô sự, Hứa Chiết hướng bên người Lưu Hán Sinh hỏi. Ngạch, lão bản, máy bay trực thăng tính toán sao? Đương nhiên không tính a. Ta nói là máy bay hành khách, máy bay trực thăng khởi bước không phải không thế nào khó chịu sao? Vậy ta không có ngồi qua, chỉ có trước kia tại bộ đội thời điểm thường xuyên làm máy bay trực thăng. Lúc đầu Hứa Chiết chính là nhàm chán, kết quả hỏi một chút Lưu Hán Sinh 4 người không có một cái nào ngồi qua máy bay. Máy bay trực thăng ngoại trừ, Kỷ Phi Nhàn đang cùng trợ lý trò chuyện một ít chuyện. Nhưng không xem chừng nghe được Hứa Chiết bọn người nói chuyện về sau. Đột nhiên hỏi, Hứa đồng, ngươi có phải hay không rất khẩn trương? Ha ha, ngươi nói đùa cái gì? Ta sẽ khẩn trương. Hứa Chiết vẻ mặt thành thật. Ta cũng không phải không có ngồi qua máy bay. Lần trước chúng ta không phải đi máy bay đi sâu thị sao? Hứa Chiết muốn rời đi chủ đề. Nhưng Kỷ Phi Nhàn không chút nào làm tiếp. Hỏi ngược lại, Hứa đồng, ngươi mặc dù không phải lần đầu tiên đi máy bay, nhưng là lần thứ nhất đi nước ngoài a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.